Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150, có ai bắt nạt ngươi? Cùng ta nói, Lý Mục lặng lẽ, Gia Cát Vân là hắn ở quân bộ bên trong số lượng không nhiều bạn thân. Một cái người chính trực, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người, dĩ nhiên chết trận, yên tâm. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ giết tới ngày đi, san bằng tiên giới, Lý Mục vỗ vỗ Gia Cát Nhẫn trước bả vai. Vào lúc này, bất kỳ lời an ủi, đều là dư thừa, trong lòng của mỗi người, đều vô cùng rõ ràng. Ở như vậy đại bối cảnh hạ, phải nên làm như thế nào? Bi thương là dư thừa, chỉ có báo thù, thần cơ bách luyện gần nghìn đệ tử. Cũng rất nhanh tự bị an bài vào trong thư viện, đi trước tu sửa, còn chưa chờ Lý Mục lấy hơi. Thú tộc tàn quân đến rồi, làm trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đảo không gian vòng xoáy. Hùng lệ khí lưu chuyển lúc đi ra, thư viện mọi người, cùng với đóng quân bên ngoài vũ tộc đại quân, đều mang ý nghĩa tiên đạo đại quân đột kích. Một hồi, tâm đều nâng lên. Nhưng từ không gian trong nước xoáy, vươn ra nhưng là một cái đầu chó, to lớn đầu chó, sau đó, một đầu thân hình vạn thước chiều dài to lớn chó trắng. Liền từ trong nước xoáy chui ra, trên lưng của hắn, có mấy ngàn rậm rạp chằng chịt bóng người, đều là thú tộc cường giả. Gâu, Lý Mục, mau tới tiếp giá, Uông Ngác huynh đệ, đều nhanh chết sạch. Tiểu cửu ôn ôn ào ào nói, nó một cái miệng, nhất thời vô số đạo long quyển bão gió từ trong hàm răng tự xoay tròn đi ra. Âm thanh tinh thần thanh âm sóng, hướng về bốn mặt khuếch tán, phảng phất là giữa bầu trời ở sét đánh một dạng, một loại thuộc về đỉnh chuỗi thực vật hung thú khí tức. Tản mát ra, phía dưới vũ tộc trong đại quân, chúng cường giả run lẩy bẩy. Loại này hung lệ khí tức, đối với bọn hắn, làm như có thiên nhiên khắc chế. An Tình Chuẩn Đế trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Này hung thú đáng sợ, thoạt nhìn là thú tộc cường giả. Thú tộc lúc nào, ra như vậy một cái kinh khủng tồn tại. Liền là tiên nhân, cũng không phải này thú giữ đối thủ đi. Rất nhanh, Lý Mục liền từ trong thư viện ra đón, vừa nhìn đến tiểu cửu. Lý Mục cũng sợ hết hồn. Vãi, này ngu xuẩn làm sao biến được lớn như vậy? Hình thể trở nên lớn, liền màu lông cũng thay đổi, như không phải mang tính tiêu chí biểu trưng không đáng tin cậy lớn tiếng ồn ào. Nói không chắc Lý Mục còn không nhận ra hàng này. Nhân sủng, xảy ra chuyện lớn, tiểu cửu cả người rất tự nhiên run lên, thân hình gấp gáp thu nhỏ lại. Cái kia chút đứng ở trên lưng nó thú tộc cường giả. Từng cái cả người mang thương. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới. Trực tiếp từ chó trên lưng rơi xuống. Bùm bùm như là hạ sủi cảo một dạng. Ngã ở phía dưới trên đất. Từng cái oan ức ba ba ngẩng đầu nhìn ngài. Giáo hoàng miện hạ, lão nhân gia ngài muốn biến thân trước. Tốt xấu nói một tiếng a. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chứ. Tốt oan ức, muốn khóc. Tiểu cửu vọt tới Lý Mục trước người, nói, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Thú tộc hầu như chết xong, lần này ngứa đạt, ta làm như thế nào hướng về Trung Đại Tuấn cái kia cái ngu ngốc bàn giao. Hắn một sốt ruột, liền thiểm tây lời đều từ trong miệng đụng tới. Lý Mục không nói gì, tự cầu nhiều phúc đi. Ném cho tiểu cửu một cái ánh mắt khinh bỉ. Đúng rồi, ngươi hàng này thật giống lại trở nên mạnh mẽ. Lý Mục nghi ngờ nhìn tiểu cửu. Tiểu cửu một mặt khổ não nói, ai, không biết xảy ra chuyện gì, chính là vẫn ở trở nên mạnh mẽ. Ta đều không dám tu luyện, nhưng tùy tiện ăn ăn uống uống, dù cho là ăn không khí, đều có thể trở nên mạnh mẽ. Phiền quá à. Nói ra cuối cùng, nó nhịn không được bật cười. Lý Mục càng không ngữ. Không được nước người có thể chết à. Đi, tìm một chỗ, đem con của người lang nhóm đều thu xếp ổn thỏa. Này chút người nhưng là thú tộc độc miêu. Nếu như cũng bị ngươi đùa chơi chết, Trung Đại Tuấn sẽ liều mạng với ngươi. Các ngươi hữu nghị xuồng tam bản, liền muốn lật thuyền, Lý Mục nói. Tiểu Cửu nghiêng cổ nghĩ đến nghĩ, cảm thấy được Trung Đại Tuấn ở trong lòng chính mình có chút địa vị, liền cũng liền đi qua dàn xếp thú tộc các cường giả cùng Gia Cát nhận trước. An Tình Chuẩn Đế cùng với Viên Hống đám người không giống nhau. Tiểu Cửu trở lại Thái Huyền Thư Viện, hoàn toàn chính là coi tự mình là đại gia, liền lão thần côn đều không để vào mắt. Hàng này vênh mặt hất hàm sai khiến thư viện đệ tử, đem tốt nhất khách xá nhảy đi ra, đem thú tộc các cường giả đâu vào đấy đi vào. Thế nào? Ha ha, bản giáo hoàng ta trong này, mặt mũi lớn đi. Tiểu Cửu dương dương đắc ý hướng về bọn đồ tử đồ tôn khoe khoang. Thú tộc các cường giả dồn dập hùa theo. Miện hạ lợi hại, miện hạ thiên cổ một hoàng. Miện hạ không hổ là hỗn độn thế giới hung tàn nhất thần thú. Miện hạ nhan sắc, tới chỗ nào đều ăn được mở. Những câu nói này đều là Tiểu Cửu thích nghe nhất. Thời gian chung đụng một hồi, thú tộc cường giả đối với chính mình giáo hoàng yêu thích hiểu rõ ràng. Lý Mục nhìn thẳng lắc đầu, một đám vai hề, thú nhân thật vẫn chính là thẳng thắn, tâm tư đơn thuần, nịnh hót đều vỗ trực tiếp như vậy. Sau đó trong vòng một ngày, tiên đạo thế lực lại chưa khởi xướng nhằm vào Thái Huyền Thư Viện thế tiến công. Chỉ có một ít phi tiên thân ảnh, hẳn là gánh làm thám báo các loại nhân vật, cách mấy trăm dặm xa, xa xa mà nhòm ngó Thái Huyền Thư Viện động tĩnh bên này. Bị lão thần côn cách không bóp chết mấy cái phi tiên phía sau. Liền ngay cả phi tiên thám báo đều không xuất hiện. Thứ ba ngày, Trầm Giáp Thiên Ma tộc tàn quân đã tìm đến. Làm xa xa nhìn thấy trôi nổi ở trong hư không Thái Huyền Thư Viện di chuyển núi. Bình yên vô sự thời điểm, Trầm Giáp một viên nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi về tới trong bụng. Hắn thậm chí đều so với lo lắng an nguy của mình càng thêm lo lắng Lý Mục. Đúng là hắn trẻ tuổi thiên ma tộc cường giả, lúc này trong lòng khá là thấp thỏm. Các thời kỳ tới nay, thiên ma tộc cùng loài người đến thời gian không đội trời chung tử địch. Vô số năm tới nay, giữa hai tộc chiến tranh số lần đã khó có thể tính toán, mà chết ở chủng tộc trong chiến tranh hai tộc cường giả số lượng càng là như hằng hà sa số, khó có thể nhớ. Không nói những cái khác, chính là chết vào trong chiến tranh võ đạo hoàng đế số lượng cũng đã hơn trăm, có thể nói là thù sâu như biển. Nhưng hiện tại bọn họ xin vào Lý Mục nhân tộc này cột chống trời, sẽ bị tiếp nhận sao? Nếu như nhân tộc vào lúc này đánh kẻ xa cơ, trực tiếp đưa bọn họ tiêu diệt, cũng không phải là không thể được chứ. Đặc biệt là ở nhìn thấy nhân tộc Thái Huyền Thư Viện dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào thời gian, trong lòng bọn họ loại này lo lắng lại càng sâu. Nhân tộc thực lực kinh khủng như thế, ở tiên đạo công kích bên dưới như cũ bình yên vô sự, vậy muốn đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, cơ hồ là dễ như trở bàn tay chứ. Chư vị mà ngừng, ta tự mình đi thấy nhân tộc Lý Mục. Trầm Giáp biết thần tộc mọi người nghĩ, cũng không cõng bách, quyết định tự mình đi gặp. Hắn lo lắng cũng không phải là thần tộc mọi người an toàn, bởi vì hắn biết Lý Mục nhất định dung được hạ này chút người. Nhân vi sư tôn đại nhân là hạng nào lòng dạ khí độ, có thể dung thiên địa vạn vật, há là người khác có thể đo lường. Hắn chân chính lo lắng là chính mình đám người đến sẽ cho Lý Mục mang đến một chút phiền toái. Dù sao Lý Mục dung được hạ Lý Mục, nhưng những nhân tộc khác không hẳn dung được hạ. Nếu như vì vậy mà dẫn đến Lý Mục ở Thái Huyền trong thư viện uy vọng sụt giá, bị người chê trách, vậy còn không như chính mình dẫn quân mà đi, mang theo này chút thần tộc tàn quân, tự thân tự diệt, không nhìn đông đảo kỳ dị ánh mắt, trầm giáp đi tới thư viện ở ngoài. Còn chưa tới kịp mở miệng, Lý Mục thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Sư tôn, Trầm Giáp viền mắt một đỏ, theo bản năng mà tự phải quỳ lại. Sư tôn bình yên vô sự, thần thái càng hơn ở thăng tiên chi địa thời gian. Lý Mục giành trước, trực tiếp khoát tay, đem Trầm Giáp đỡ lấy, không có để hắn hạ bái, nắm cánh tay của hắn, nặng nề lắc lắc, nói, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, miễn là còn sống, so cái gì đều cường. Hắn lại làm sao không lo lắng Trầm Giáp đây? Trầm Giáp tu vi tiến mạnh, tương lai không thể đo lường. Nhưng bây giờ, dù sao còn chưa tới có thể cùng tiên giới cường giả tranh đấu trình độ. Đại kiếp nạn bên dưới, võ đạo hoàng đế đều có khả năng hóa thành cho bụi. Huống hồ là một cái chuẩn đế. Bây giờ nhìn thấy Trầm Giáp rốt cục tới rồi, Lý Mục trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, thần tộc bị tập kích, hầu như cả tộc đắm chìm, đệ tử cả gan mang theo thần tộc tàn quân đến đây nương nhờ vào. Nếu như sư tôn cảm thấy được không thích hợp, Trầm Giáp cung cung kính kính giải thích. Lý Mục nói thẳng, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì, ngươi mang theo tộc nhân ở Thái Huyền thư viện ở ngoài trong trăm dặm trước tạm dựng trại đóng quân, chỉnh đốn tu sửa, như cần bất kỳ tài nguyên, trực tiếp mở miệng chính là, đợi đến ta đem trong thư viện bộ thu dọn thỏa làm, các ngươi liền có thể vào ở. Nói, hắn trực tiếp đem Minh Nguyệt bắt chuyện lại đây, vị này toán là sư đệ của ngươi, tất cả tiếp ứng công việc đều do ngươi tới phụ trách, không thể thất lễ, Lý Mục dặn dò. Minh Nguyệt ngoẹo đầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ, trên dưới đánh giá Trầm Giáp. Lúc nào, công tử dĩ nhiên thu một cái vực ngoại thiên ma đệ tử. Công tử cũng thật là lợi hại. Trầm Giáp nhìn Lý Mục, trong lòng dâng lên vô hạn tôn sùng. Sư tôn, vẫn là cái kia Thiết Kiên Đam đạo nghĩa vĩ nhân. Năm đó ở Phong Vân Đại Lục thời điểm, sư tôn chính là mặc dù vạn người ta tới rồi chọc thế thánh hiền, đến rồi Hỗn Độn Đại Lục, như cũ như vậy, từ cổ chí kim, người phương nào có thể so sánh? Khà khà, tiểu sư đệ, đi theo ta đi. Minh Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót khu vực Trầm Giáp rời đi. Trầm Giáp cùng sau lưng Minh Nguyệt, trong lòng còn đang suy nghĩ, còn làm sao cùng Minh Nguyệt kéo vào quan hệ. Chí ít không để Minh Nguyệt căm ghét chính mình, để tránh khỏi cho Lý Mục mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Ai biết, hì hì, tiểu sư đệ, ngươi cần gì, liền cùng sư tỷ nói, không muốn cảm thấy được thẹn thùng. Sư tỷ ta ở Thái Huyền trong thư viện địa vị, dù sao chí cao vô thượng, ngoại trừ công tử ở ngoài, những người khác ta đều không để vào mắt. Minh Nguyệt vỗ ngực nói, nhiệt tình như vậy, hoàn toàn vượt qua Trầm Giáp lạc quan nhất dự liệu. Tên nhân tộc này tiểu cô nương, dĩ nhiên hoàn toàn cũng không cừu thị thần tộc sao? Hắn làm sao biết, Minh Nguyệt căn bản là một cái ngốc bẩm sinh loại đần độn. Không có tim không có phổi, mà nàng phi thăng đến Hỗn Độn thế giới ngày ngắn. Đối với Hỗn Độn thế giới nhân tộc cùng thiên ma tộc chiến tranh, không hề khái niệm, cũng không có bất kỳ lĩnh hội. Hơn nữa, coi như là có lãnh hội, vậy thì như thế nào? Trầm Giáp chính là Lý Mục công tử đệ tử, vực ngoại thiên ma bên trong cũng phân tốt xấu. Nàng sẽ không như là cái kia chút đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử một dạng, câu nệ ở hình thức, mà đối với mình tiểu sư đệ bài xích căm ghét đây. Công tử nói tất cả đều là đúng, công tử thu đồ đệ, vậy tất nhiên là người tốt. Còn có, nếu như ai dám bắt nạt ngươi, tựu cùng sư tỷ ta nói, nhìn ta đến thời điểm không đánh gãy chân hắn. Minh Nguyệt vỗ bộ ngực, tiếp tục nói, nàng tốt không dễ dàng thành tăng đồng lứa, vì người khác sư tỷ, lúc này chính say sưa ở làm sư tỷ cảm giác tuyệt vời bên trong. Cảm thấy chiếm được mình hoàn toàn có nghĩa vụ cùng cần phải bảo vệ tốt cái này xem ra thanh thanh tú tú, nhu nhu nhược nhược ngượng ngùng tiểu sư đệ. Vì ở sư đệ trước mặt biểu diễn thân là sư tỷ địa vị cùng uy vọng. Minh Nguyệt trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,